Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, ta sẽ tìm được nàng, cho ngươi sát, thực não tuyến trùng là một loại nguy hại phi thường lớn sâu. Bọn họ hội tiến vào thân thể của ngươi, ăn luôn ngươi đầu óc, ở ăn luôn máu của ngươi thịt, ở thân thể của ngươi thượng sinh sôi nảy nở. Một người sinh sôi nảy nở, cả nhà thụ hại, cần phải đem từng cái góc đều quét dọn sạch sẽ, bất lưu góc chết, bao gồm góc bàn, góc tường, dưới giường, dìm một chỗ, nga, còn có trần nhà. Đây là Lục Hiên thanh âm, hắn đem tuyên truyền trong lời nói, lục xuống dưới, mỗi ngày thay phiên truyền phát, theo buổi sáng truyền phát đến buổi tối. Làm toàn bộ căn cứ thần kinh hề hề, tất cả đều lâm vào khủng hoảng bên trong, nơi nơi đều ở tổng vệ sinh. Tiền Tuệ Tuệ này mấy một đứa trẻ cũng bắt đầu mỗi ngày thu thập phòng, đem trong phòng gì đó biến thành ngay ngắn chỉnh tề. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, có cái bóng dáng trên mặt đất kéo lão dài, nhìn thật kỹ. Kia bóng dáng đều không phải thon dài có độ, mà là long một cái đại bao. Hoặc là nói, nàng hoài dựng, bụng như là đỉnh một cái cầu. Nàng thắt lưng dùng lý đỉnh, một bàn tay đặt ở sau thắt lưng, chống thân thể, tay kia thì chống tại một khối tấm bia đá thượng. Tấm bia đá rất lớn, mặt trên chi chít ma mật khắc đầy tự, cẩn thận phân biệt có thể nhận ra đến. Đó là một đám tên, đại đa số đều không có dòng họ, chỉ có một tên, Đào Lâm thủ chống tại tấm bia đá biên giác thượng, trước mắt một mảnh mơ hồ. Xin lỗi, ta thật lâu không có tới gặp các ngươi. Nàng trên mặt đất xiêm áo rất nhiều công phẩm, thiêu rất nhiều tiền giấy, khác thả hai thuốc hoa, ta cũng rất nhớ các ngươi. Mà ta, Đào Lâm vuốt ve chính mình bụng, Vu Dương không cho nàng đến, cùng càng không cho nàng đi đến mồ, khả nàng vẫn là đến. Nàng thừa dịp buổi sáng, đại gia đều không lúc thức dậy đến, bởi vì nàng tin tưởng, này đó đứa nhỏ sẽ không thương tổn chính mình, lại càng không sẽ làm bị thương hại chính mình đứa nhỏ. Các ngươi đừng trách ta. Ta cũng là vì các ngươi, vì về sau chúng ta đều ân bình, các ngươi liền bao dung một chút ta đi, nàng thì thào tự nói. Nằm ở trên mộ bia, nói chuyện, hình như là tự cấp ai kể chuyện xưa. Nếu giờ phút này có người thấy đến một màn như vậy đã sẽ cảm thấy thực quỷ dị. Đào Lâm đứng dậy, lợi dụng không gian trang tầng ngoài bùn đất. Sau đó tiếp tục một tầng lấy nơi đó bùn đất. Rất nhanh bên trong liền lộ ra một đám bạch bình sứ tử. Đào Lâm xuất ra một cái đến, nhẹ nhàng phất khai mặt trên bụi đất. Nàng nhận ra cái kia là tiểu ngư. Cẩn thận chà lau sạch sẽ sau, nàng đem tiểu ngư phóng ở một bên, tiếp tục đem bên trong bình lấy ra. Thẳng đến nay bình tất cả đều bị phóng trên mặt đất, ngay ngắn chỉnh tề bày biện ở cùng nhau. Dưới ánh mặt trời, bình trắng noãn như tờ giấy, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, lóe rạng rỡ quang. Mộ bia sau đã xuất hiện một cái hố to. Hố to lý bùn đất bị áp ra một đám hố, nhưng là cũng không có gì kỳ quái gì đó. Đào Lâm cũng không cấp, tiếp tục lợi dụng không gian sàng chọn nơi này bùn đất. Sâu, trùng trứng cũng là có sinh mệnh, là không thể vào nhập không gian. Nhưng là nhánh cây lá cây, thậm chí bùn đất đều là không có sinh mệnh. Bọn họ đều có thể đi vào Đào Lâm không gian. Cho nên Đào Lâm lợi dụng loại này phương pháp sàng chọn. Rất nhanh. Nơi này đã bị nàng đào một cái một người nhiều hố sâu. Nhưng mà, nàng không có dừng lại. Như trước tiếp tục, nàng xác định nhất định là ở trong này. Tuy rằng liên hoa nhỏ đều không tra xét đến, Tuy rằng tất cả mọi người nói trong căn cứ không có khả năng xác định nơi này nhất định có, không bởi vì khác, chỉ bởi vì nơi này an toàn nhất. Vì sao nơi này an toàn nhất? Bởi vì nơi này mai táng cô nhi viện bọn nhỏ. Này mộ bia, này phần là Đào Lâm lúc trước tự tay làm cho. Theo Đào Lâm cùng Vu Dương tư cách càng ngày càng cao, nơi này căn bản không ai dám động. Cho nên, nếu chứng tại đây, thì phải là tối địa phương an toàn. Bỗng nhiên, nàng hô hấp bị kiềm hãm, nổi tại không trung bùn đất, đổ rào rào rơi xuống. Đào Lâm đỡ lấy tấm bia đá, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía dưới gì đó. Đúng rồi, tìm được. Tuy rằng, chỉ lộ ra một cái biên giác, khả Đào Lâm tìm được. Trương Toàn, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại. Đào Lâm trên mặt tránh qua dữ tợn, nàng cắn răng, hung hăng mắng một câu. Cư nhiên thật sự dám đem trứng sản ở trong này, ngươi đủ lợi hại. Đào Lâm, Vu Dương chạy tiến vào, bước nhanh đi đến Đào Lâm bên người. Sớm tinh mơ, thiên lạnh như thế, ngươi thế nào chạy đến nơi đây? Hắn thanh âm đình chỉ, ánh mắt dừng ở hố sâu bên trong. Hắn nhấp mím môi, ngươi thật đúng đoán đúng rồi. Đào Lâm im lặng không nói gì, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ta không có sai, ta là khẳng định. Nàng cũng không hiểu được vì sao như vậy khẳng định, nàng chính là cảm thấy, chính là theo trong lòng cảm giác được bất an, làm nàng đứng ở chỗ này. Bắt đầu lấy thời điểm tâm mới vừa rồi triệt để bình tĩnh xuống dưới. Tìm được sao? Lục Hiên đi theo đi đến. Vu Dương quay đầu đi tìm hoa nhỏ. Phàm là trong căn cứ thổ địa, nhường hắn cho ta lấy hai thước. Bắt đầu tìm, không buông tha gì một gốc. Hắn như vậy nghiêm túc, Lục Hiên tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Nhất lưu chạy chậm trở về tìm hoa nhỏ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo trụ căn cứ. Vu Dương sờ sờ Đào Lâm đầu ân ủi nàng. Ta chính là tưởng cấp hài tử của ta một cái tương đối ân ổn hoàn cảnh. Vì sao liền khó như vậy đâu? Đào Lâm trong lòng đau nhức, cảm giác được chỗ cũng không đối. Trong mắt cấp tốc tích đầy nước mắt, nàng thực không hiểu vì sao những người này xâm lược tính liền như vậy cường, vì sao này đó sâu liền nhất định phải chiếm lĩnh nhà của người khác. Viên, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ta biết. Đào Lâm tựa vào trong lòng hắn, sau một lúc lâu mới vừa rồi hoãn quá mức đến, nhường hoa nhỏ đem nơi này đều kiểm tra một lần đi. Nhất là trong phòng trần nhà, còn có cống thoát nước cái loại này vị trí. Hảo, nơi này là Trương Toàn trụ thời gian lâu nhất một chỗ. Nếu nơi này có, bên trong nói không chừng cũng có cống thoát nước lý. Hoa nhỏ cũng tìm được qua, cho nên cũng là trọng điểm xếp đối chiếu tượng. Còn có phía trước Trương Toàn chuyển đi rồi trụ địa phương cũng muốn kiểm tra một cái lần. Đào Tiêu Mani, ba ta không phải nói muốn nghiên cứu có thể giết chết bọn họ sát trùng tệ sao? Nghiên cứu thế nào? Còn tại nghiên cứu, trước mắt giống như không có thể tìm được cái gì rất hảo phương pháp. Đào Lâm im lặng, lưng qua thân đi thu thập thượng bạch bình sứ tử, đem bọn họ một đám cất vào chính mình không gian, nói cho hắn. Ta tin tưởng hắn. Vu Dương không ngôn ngữ, đã đánh mất một cái hỏa cầu tiến hố. Hỏa cầu ầm ầm thiêu đốt, nhanh chóng dính đầy toàn bộ hố sâu, đem bên trong thiêu kẹo kẹt rung động, tản mát ra từng đợt mùi hôi. Ta nhất định phải tìm được Trương Toàn, giết nàng. Đào Lâm thấp giọng nói, dường như đang nói lời thề bình thường. Lúc này nàng nói loại này nói không hề áp lực. Trương Toàn đã bắt đầu đẻ trứng, theo nào đó trình độ đi lên nói, nàng đã không phải một người, mà là một cái sâu. hoặc là nói là trùng sâu. Giết chết một cái thề muốn chiếm lĩnh chính mình thổ địa sâu. Nàng không hề áp lực. Ân, ta sẽ tìm được nàng, cho ngươi sát. Vu Dương thấp giọng nói, dường như đang ân ủi nàng. Đào Lâm bật cười, chúng ta đây có thể nói tốt lắm. Nói tốt lắm, Vu Dương thề. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.